đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06. Trần Lương Sư lần đầu khai đàn giảng pháp, được sự giúp đỡ của Thẩm Hà. Không chỉ là ngoại môn đệ tử, liền ngay cả nội môn đệ tử đều biết trong tông môn nhiều một vị khách khanh. Mà tại ngày thứ hai, Trần Lương Sư liền ở ngoại môn khai đàn giảng pháp. Không chỉ là đệ tử ngoại môn, liền ngay cả một chút nội môn đệ tử đều chạy đến ngoại môn tới. Dù sao cũng là tiền bối giảng pháp, không phải thật tâm tới nghe không sao. Tham gia náo nhiệt mới là chủ yếu. Ngoại môn đệ tử trụ sở, một chỗ trong viện, cầm trong tay trường kiếm thiếu nữ áo trắng đang luyện kiếm. Đổ mồ hôi lâm ly, nàng tập trung tinh thần, mỗi một kiếm đều ra càng lăng liệt. Giống như là mình giả tưởng một địch nhân trợ mình tu hành. Tiểu Man, A Nam liên tiếp la lên mấy lần mới đưa thiếu nữ gọi qua thần tới. Hô, chấm ngoặc kép, hạ Tiểu Man thu kính. Nàng nhìn về phía mình tại trong tông môn duy nhất được xưng tụng hảo hữu A Nam. Hỏi, thế nào? Chẳng lẽ những người kia lại tìm đến phiền toái? Không phải rồi, A Nam đi tới. Nhìn xem thiếu nữ trên hai tay quấn quanh băng vải. Bất đắc dĩ nói ra. Rõ ràng còn có tổn thương mang theo còn muốn luyện kiếm. Người hẳn là nhiều chân quý mình một điểm. Vết thương nhỏ. Không có gì đáng ngại. Hạ Tiểu Man cười ha hà khoát tay áo cánh tay. Được rồi. Dù sao không lay chuyển được ngươi. A Nam thở dài. Sau đó nói ra. Người biết chúng ta tông môn tới một vị mới khách khanh sao? Hạ Tiểu Man khẽ vuốt cằm, hôm qua liền nghe nói, vị kia khách khanh muốn tới ngoại môn khai đàn giảng pháp. À, Hạ Tiểu Man khẽ giật mình, sau đó nghĩ nghĩ, thầm nói, những này khách khanh thế mà cũng sẽ làm những phiền toái này sự tình A Nam cũng cảm thấy. Ngạc nhiên, đây đại khái là trong ấn tượng cái thứ nhất, nói như vậy, những cái kia khách khanh cùng trong môn đệ tử là căn bản kéo không lên quan hệ. Chúng ta cũng đi nghe một chút đi. Dù sao cũng là tiền bối. Nói không chừng có trợ chúng ta tu luyện. Có đạo lý. Bất kể như thế nào, có tiền bối nguyện ý khai đàn giảng pháp kia đối các nàng những này đệ tử mới nhập môn mà nói chính là đại hảo sự. Có thể không bỏ sót liền tận lực không bỏ sót. Giờ khắc này ở một ngôi đại điện trước có một vị mây trắng bào nam tử đang ngồi ở đầu trên bồ đoàn. Bên trên mà ở phía dưới cũng chậm chậm tụ tới rất nhiều ngoại môn đệ tử. Mà phần lớn nội môn đệ tử thì đều đứng tại xa xôi địa. Bọn hắn nội môn đệ tử tự nhiên cũng không nguyện ý cùng những này ngoại môn đệ tử ngồi cùng một chỗ. Khoảng cách lúc bắt đầu ở giữa còn có một hồi. Trần Lương Sư một mực nhắm mắt không có mở ra. Nhưng hết thảy đều có hệ thống cho hắn nhìn chằm chằm. Lấy Hạ Tiểu Man tính tình. Loại chuyện tốt này cũng sẽ không tới. Hắn mở ra đàn giảng pháp thế nhưng là vì soát Hạ Tiểu Man độ thiện cảm. Những người khác thế nào hắn cũng không đáng kể. Nhưng nhân vật chính nhưng ngàn vạn không thể vắng mặt A. Cũng may không phụ kỳ vọng. Hạ Tiểu Man cùng A Nam tại biên giới ngồi xếp bằng xuống. Mà khi Hạ Tiểu Man thấy rõ kia trên đài cao nhân chi sau cũng không nhịn được mở to hai mắt. Cái kia không phải. Chấm ngoặc kép, đã đến giờ, Trần Lương Sư mở mắt, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới một đám đệ tử. Cuối cùng rơi vào Hạ Tiểu Man trên thân, hai người ánh mắt trên không trung tương đối. Đầu của hắn hướng phía dưới có chút một điểm, đường cong rất nhỏ, nhưng rơi ở trong mắt Hạ Tiểu Man lại là làm nàng ngẩn người. Đây là tại hướng nàng ra hiệu sao? Là còn nhớ rõ nàng? Hạ Tiểu Man cảm thấy có chút kinh ngạc. Nghĩ không ra qua hơn một tháng thời gian thế mà còn có thể cái này Linh Kiếm Tông bên trong nhìn. Thấy vị tiền bối này. Nguyên lai ngày đó đối phương nói mình cùng Linh Kiếm Tông một vị cố nhân có nguồn gốc cũng không. Phải là lời nói dối à. Ngay sau đó Trần Lương Sư liền bắt đầu giảng pháp. Mặc dù hắn không biết Linh Kiếm Tông tu luyện công pháp. Nhưng luyện khí cảnh này cấp độ liền không có hắn giải không được nan đề. Nếu không nữa thì cũng có hệ thống phụ tá. Hắn tự nhiên có đầy đủ lực lượng. Giảng pháp nội dung đều là luyện khí cảnh cấp độ. Những cái kia lúc đầu ôm nghe một chút nhìn ý nghĩ này đệ tử đang giảng pháp bắt đầu sau một thời gian ngắn cũng không khỏi đến nghe mê mẩn đi vào. Hắn nội dung dễ hiểu, càng là lập tức đề tỉnh không ít đệ tử hoang mang đã lâu nan đề. Tại bắt đầu giảng pháp sau ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong, Trần Lương Sư liền đã thu được vô số đệ tử tôn kính. Tiền bối quả nhiên chính là tiền bối, có thể làm khách khanh người quả nhiên không tầm thường. Trần Lương Sư trước đó tự nhiên làm văn án, dù sao cũng là lần thứ nhất khai đàn giảng pháp, dù sao vẫn cần làm điểm chuẩn bị, chỉ bất quá hắn có ép buộc chứng, cho nên trước đó chuẩn bị làm toàn diện một chút. Ngoài ra, hắn vì khoe khoang trí tuệ của mình, càng đem một chút ngay cả cái kia Phượng Ngạo Thiên Diệp Tiêu Tiêu đều hoang mang nan đề đều lấy ra giảng giải, đó cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể giải đáp vấn đề. Hiện tại không chỉ là ngoại môn đệ tử, liền ngay cả một chút nội môn đệ tử đều ngồi xếp bằng xuống dụng tâm cảm ngộ. Thậm chí còn lần lượt có người từ trong cửa chạy đến nghe giảng. Người này với luyện khí cảnh lý giải tại trên ta. Liền ngay cả tam trưởng lão Thẩm Hà cũng từ một nơi bí mật gần đó nghe. Hắn vốn chính là nghĩ căn cứ đối phương giảng đến phỏng đoán thứ nhất chút nội tình. Nhưng cái này nghe xong nhưng rất khó lường. Hắn vốn cho là mình đã đủ cao nhìn đối phương, có thể rõ ràng như thế phân rõ song phương chênh lệch. Thật không hổ là lão phu. Hồi lâu sau, giảng pháp thời gian kết thúc. Cáo đạt thành, lần đầu khai đàn giảng pháp thành tựu ban thưởng cấp cho. Hà, còn có chuyện tốt bực này. Thu hoạch hai cái cẩm nang. Giảng pháp kết thúc. Nếu là đối ta lúc trước giảng nội dung có không hiểu có thể lên đến. Nếu là không có, chư vị có thể tự động rời đi. Trần Lương Sư cũng không đứng dậy, mà là ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhắm mắt lại. Một vị đệ tử hướng bên người hảo hữu hỏi, người có hay không nghe hiểu địa phương sao? Kia hảo hữu thầm nói, ngược lại là có như vậy. Chấm ngoặc kép, mà tại một bên khác, có người phi thường tự hào đứng dậy. Hắn nói, cái này đều nghe không hiểu vậy coi như quá ngu ngốc. Một bộ mình hoàn toàn nghe hiểu dáng vẻ, vốn là không có gì lớn sự tình, nhưng lại bởi vì người này một câu mà bị kéo theo tiết tấu. Hiện tại tự hồ nói mình có chỗ nào không hiểu liền ra vẻ mình quá mức vô năng. Dù sao vị kia khách khanh các phương diện đều so ngày thường những trưởng lão kia giảng muốn càng tốt hơn, không để ý tới giải tự hồ thật đúng là chính bọn hắn vấn đề. Cái này làm thế nào? Còn có thể làm sao? Cũng không thể thật lưu lại cho người làm đồ đần a. Nhìn, người này đều lần lượt rời đi. Kết quả là, từng cái thích sĩ diện người đều đứng dậy rời đi. Trần Lương Sư ngược lại là không ngờ tới sẽ là như thế cái tình huống. Hắn tại giảng giải quá trình bên trong hoàn toàn chính xác mịt mờ lưu lại chút lo lắng. Vì chính là để cho người ta đi lên thỉnh giáo. Hết thảy mục đích cũng là vì để Hạ Tiểu Man tới cùng hắn tiếp xúc. Dạng này mới có thể phi thường tự nhiên tăng độ yêu thích. Được rồi, những người khác như thế nào cũng không đáng kể. Lấy hắn đối Hạ Tiểu Man hiểu rõ. Nhà đầu này nhưng cùng người bên ngoài khác biệt. Sẽ không để ý người khác ánh mắt. Tiền bối, quấy rầy một chút. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trần Lương Sư mở mắt. Lưu lại cũng không có nhiều người. Đều là hữu tâm thỉnh giáo người. Bất quá còn lại người trong đại khái cũng là nghĩ bọn người đi không sai biệt lắm lại đến thỉnh giáo. Chỉ có cô gái này không giống. Bạch y thiếu nữ ngồi xếp bằng xuống. Hỏi, tiền bối vừa mới nói có không hiểu địa phương có thể hỏi a. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Thế là Hạ Tiểu Man liền đem mình còn không hiểu một vài vấn đề một lần nữa thỉnh giáo một lần. Mà Trần Lương Sư cũng kiên nhẫn vì đó giải đáp. Chỉ bất quá về sau, Hạ Tiểu Man bắt đầu hỏi một chút không liên quan tới lúc trước giảng pháp nội dung vấn đề. Đều là nàng trên tu hành gặp phải một chút phiền toái vấn đề. Trần Lương Sư tự nhiên không thèm để ý. Chỉ bất quá dưới đài còn muốn thỉnh giáo người lại là mắt choáng váng. Đây là muốn làm gì? Người cái này thỉnh giáo thời gian làm sao so với người ta khách khanh giảng pháp thời gian còn rất dài a. Cái này đặc biệt nương mặt trời đều nhanh xuống núi.